Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Thần Thông Giá Trị. Cửu Trang chủ chỉ vào tường đồng vách sắt đỉnh một khối ngọc bài. Tiếp tục nói, nơi này có cái trang bị, có thể ghi chép chân núi đá chấn động số lần, hóa thành trị số, biểu hiện tại trên ngọc bài. Bởi vậy, chỉ cần chứng kiến trị số lớn nhỏ, liền có thể biết thần thông uy lực như thế nào. Vì biểu thị thoáng một tí cái này tường đồng vách sắt như thế nào sử dụng, Cửu Trang chủ cố ý mệnh một gã khí đan kỳ đệ tử cùng một gã ngưng đan kỳ tu sĩ phân biệt hướng tường đồng vách sắt thi triển thần thông. Kết quả, cái kia khí đan kỳ đệ tử thi triển ra một đoàn hỏa cầu, đánh trúng tường đồng vách sắt, trên ngọc bài trị số biểu hiện vì 3, mà cái kia ngưng đan kỳ tu sĩ tắc chính là dùng một kiện phẩm chất không tệ cực phẩm pháp khí công kích tường đồng vách sắt, một chiêu phía dưới lại để cho trên ngọc bài trị số biến thành 50. Khương đạo hữu nhưng minh bạch? Cửu Trang chủ hỏi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn đại khái biết rõ ràng cái này tường đồng vách sắt nguyên lý. Loại này chấn núi đá tại bàn cổ giới rất hiếm thấy, tại ba thủ giới lại không phải là cái gì hiếm có quý báu vật. Rõ ràng còn giống như lần này diệu dụng, hắn lập tức nghĩ đến muốn nhiều thu mua một ít chấn núi đá. Tại thần kỹ môn bên trong người giỏi tay nghề trong tay chế thành càng giản tiện, có thể trực tiếp khảo thí ra tu tiên giả thực lực sâu cạn dụng cụ. Đã Khương đạo hữu minh bạch, vậy thì mời mở ra thân thủ a. Cửu Trang chủ nói ra, mệnh tường đồng vách sắt bốn phía người đợi thối lui. Tại hạ bêu xấu, Khương Sầm bao quanh chắp tay thi lễ. Sau đó phi đến tường đồng vách sắt trước, hắn tế ra thức tỉnh chi kiếm, nổi lên một lát sau, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó một kiếm đâm ra. Chỉ đâm một kiếm, nhưng thi triển ra kiếm khí lại tầng tầng chất chồng. Đây chính là Khương Sầm lĩnh ngộ đã lâu, mạnh nhất một kiếm, kiếm chiêu. Đem vài kiếm kiếm khí xúc tích tại trong thân kiếm, sau đó tại một cái kiếm chiêu chung đồng thời thích phóng đi ra. Như thế kiếm chiêu chính là truy cầu tại trong nháy mắt thi triển ra lớn nhất uy lực. Kiếm khí đánh trúng tường đồng vách sắt hậu, vậy mà phát ra đinh tai nhức óc ầm ầm nổ vang. Mọi người cả kinh, cái này kiếm chiêu quả nhiên thanh thế kinh người. Lại nhìn cái kia trên ngọc bài trị số, mọi người lại càng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. 3600, tứ trang chủ thì thào nói ra, cái này không khỏi cũng quá cao một ít. Cửu sư đệ, năm trước ngươi dùng tường đồng vách sắt thí chiêu, chỉ số bất quá 2000 xuất đầu. Tầm thường kim đan kỳ tu sĩ có thể ở tường đồng vách sắt ở bên trong lấy được 500 đã ngoài chỉ số, coi như là rất khó được. Nếu như vượt qua 1000 là được xưng là thiên tài. Kim đan kỳ trung cơ hồ không có địch thủ, bởi vì bình thường nguyên đan sơ kỳ tu sĩ cũng chỉ là có thể đạt tới 2000 đã ngoài. Mà Khương Sầm chỉ là dùng ra một kiếm, vậy mà chỉ số vượt qua 3000. Nói cách khác, nếu như Khương Sầm dùng một chiêu này kiếm pháp cùng nguyên đan kỳ tu sĩ giao thủ, hoàn toàn có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí lại để cho bình thường nguyên đan kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng chống đỡ. Đại trang chủ nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói ra, Khương đạo hữu lúc trước nói muốn cùng ta đám nguyên đan kỳ tu sĩ luận bàn, quả nhiên không phải ăn nói bừa bãi. Bằng kiếm này chiêu, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng nguyên đan kỳ tu sĩ một trận chiến. Hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác có thể chiến thắng thiếu công tử. Khương Sầm nhìn ra được, tuy nhiên chúng trang chủ hết sức kinh ngạc tại chiêu kiếm của hắn, nhưng còn không có đạt tới rung động tình trạng, bởi vì này chút ít nguyên đan kỳ tu sĩ, nếu là toàn lực làm, cũng có thể thi triển ra trị số 3000 đã ngoài thần thông. chỉ có triệt để kinh sợ ở những người này, hắn phía dưới mới tốt dùng. Người suy tàn nói nhẹ, đồng dạng một câu, do cấp thấp tu sĩ cùng do đại tu sĩ trong miệng nói ra. Hiệu quả thường thường hoàn toàn bất đồng, tại hạ vừa rồi chỉ là tiểu thử một chiêu. Khương Sầm nói ra, tại hạ còn có một chút càng cường đại hơn thần thông thủ đoạn. Hy vọng có cơ hội tại chư vị tiền bối trước mặt xác minh. Không biết cái này tường đồng vách sát, phải chăng có thể thừa nhận càng mạnh thần thông? Đại trang chủ sững sờ, không khỏi động dung, Khương đạo hữu còn có càng mạnh thần thông. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hoài nghi. Đương nhiên, Khương Sầm bình tĩnh nói ra, uy lực hơn xa vừa rồi một kiếm. Chỉ sợ thất thủ hư lắm rồi cái này tường đồng vách sát. Đại trang chủ bán tín bán nghi, hắn nói ra, tường đồng vách sắt hư lắm rồi, bổn trang còn có thể tái tạo một kiện. Khương đạo hữu cứ việc toàn lực ra tay, bổn trang chủ cũng rất có hứng thú. Một cái kim đan kỳ tu sĩ, đến tột cùng có thể ủng có nhiều hơn thần thông cực hạn. Tốt, Khương Sầm cao giọng nói ra, cái kia tại hạ tựu không khách khí. Chư vị kim đan kỳ tu vi và trở xuống các đạo hữu, thỉnh rời khỏi bệ đá bên ngoài. Cửu trang chủ phất phất tay, ý bảo những kia cấp thấp tu sĩ toàn bộ rời xa. Mọi người thối lui hậu, Khương Sầm cũng lui về phía sau hơn 10 trượng. Cách này tường đồng vách sắt có một khoảng cách. Sau đó, Khương Sầm đối với cái kia tường đồng vách sắt nâng lên một cánh tay. Một hồi, ong ong, trong tiếng, hắn cái cánh tay này thượng kim lóng lánh, xuất hiện tầng một khôi giáp hình dáng bảo vật, đúng vậy mới nhất nhất đại cơ giáp linh quang pháo. Hắn cũng không có đem chọn cái cơ giáp mở ra bao phủ toàn thân, chỉ là vận dụng trong đó một môn trang trên cánh tay linh quang pháo mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Linh quang pháo trúng mục tiêu tường đồng vách sắt chính ở trung tâm. Lập tức, trên bệ đá dâng lên một cái cự đại linh quang đoàn. Cái này cực lớn thanh thế động tĩnh, làm cho cả Mục Vân Trang từ trên xuống dưới giật nảy mình. Cửu trang chủ bọn người lại càng sợ tới mức theo trên chỗ ngồi trực tiếp bay lên thân đến. Không cách nào nữa bình tĩnh đứng ngoài quan sát. Linh quang qua đi. Tường đồng vách sắt ở trung tâm bị tạc mở một cái cự đại lỗ thùng. Bảo vật này xem như triệt để hủy, mà gắn bó gia trì bảo vật này trận pháp cũng bị triệt để phá hủy. Cả bệ đá mặt đất đều bị chấn nát. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đình chỉ hô hấp. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ yên tĩnh. Tường đồng vách sắt đầu trên ngọc bài, đông, một tiếng trụy lạc trên mặt đất. Trên mặt trị số biểu hiện ra 12000, cửu trang chủ hít sâu một hơi, cũng may hắn không có đáp ứng cùng Khương Sầm giao thủ. Nếu không một chiêu này, hắn quả quyết vô pháp tiếp được. Hơn nữa Khương Sầm ra tay nhanh như vậy, hắn là hay không tới kịp đào thoát bảo vệ tánh mạng. Cũng không có đem nắm. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Tứ trang chủ mặt như màu đất. Vừa rồi một chiêu này nếu là trực diện chính mình, hiện tại chính mình chỉ sợ không chết tức tổn thương. Chư vị tiền bối cho rằng như thế nào? Khương Sầm rung động mọi người mục đích đã muốn đạt tới. Hắn triệt hồi cơ giáp, cao giọng nói ra, nếu như cảm thấy tại đã hạ thủ đoạn còn không có trở ngại, không bằng hãy tiến vào trong điện, trao đổi đại sự. Hôm nay cái này dưới tình hình, dù cho Khương Sầm chỉ là một thông thuận miệng nói hưu nói vườn, những này nguyên đan kỳ cao nhân cũng sẽ nhận thức chăm chú thức lắng nghe, tỉ mỉ phân biệt trong lời nói hàm nghĩa. Khương đạo hữu, thỉnh. Đại trang chủ cùng tu sĩ khác đồng dạng, trong nội tâm vô pháp bình tĩnh trở lại, nhưng hắn có lẽ hay là cực lực duy trì một bộ trấn định tự nhiên thần sắc. Đem Khương Sầm thỉnh nhập trong điện, hơn 10 vị trang chủ cũng trước sau đi theo nhập điện. Tu sĩ khác tác chính là ở ngoài điện thu thập tàn cuộc. mọi người đầy cõi lòng tâm sự ngồi vào chỗ của mình. Hậu Đại Trang chủ hỏi, Khương đạo hữu đến tột cùng có gì chỉ giáo, kính xin nói rõ a. Khương Sầm mỉm cười, không biết Dung Tải đã hạ thủ đoạn, nếu là cùng chư vị tiền bối giao thủ, nhưng có vài phần phần thắng. Không đợi mọi người trả lời, Khương Sầm tự khoát tay chặn lại, ha ha cười nói, tại hạ chỉ nói là cười, tại hạ dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ, nếu là thật sự cùng chư vị tiền bối động thủ, chỉ sợ cũng không qua được mấy chiêu. Bất quá, nếu là một chi tu sĩ trong đại quân, ủng có không ít tượng tại hạ như vậy thực lực tu sĩ, thậm chí còn bao khuếch trương một ít tu vi rất cao nguyên đan kỳ, nguyên đan hậu kỳ đẳng cấp cao tu sĩ thống lĩnh. Như vậy thứ cho tại hạ nói thẳng, cái này chi tu sĩ đại quân, chỉ sợ sẽ đối với Mục Vân Trang tạo thành thật lớn uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.